xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5664, Thế giới ma pháp truyền thuyết 13. Góc truyện audio.com. Đường Quả nghe xong Mervin trải qua, không khỏi hỏi, nói như vậy, các ngươi là vì tại thí luyện bên trong gặp được người thần bí. Ngươi vốn có cơ hội đào tẩu, nhưng vì cứu đồng gia tộc ngươi, cuối cùng bị đối phương phế bỏ kiếm khí. Không sai, không biết đối phương vì cái gì không trực tiếp giết chết ta. Chỉ là đem ta phế bỏ. Tại cái này sau đó, ta liền rốt cuộc không có tụ tập qua kiếm khí. Khả năng, đối phương là Haverlock gia tộc đối thủ đi. Mervin cảm thấy hôm nay hẳn là không cách nào luyện kiếm. Thế là mời Đường Quả về nhà. Hắn hiện tại là một người cư trú. Bởi vì đã từng thiên tài vinh quang, hắn có một cái đơn độc viện tử. Đương nhiên tại một tháng phía sau khảo hạch xong xuôi, hắn liền không có cách nào tiếp tục tại cái này tinh xảo viện tử ở đây xuống. Đường Quả đi theo Mervin về viện tử. Mervin có chút lưu luyến liếc nhìn cái nhà này. Kỳ thật hắn lưu luyến cũng không phải cái nhà này đi. Tại mất đi kiếm khí, cũng không còn cách nào tụ tập kiếm khí thời điểm. Không có thiên tài danh hiệu, hắn mới rốt cục biết rõ phụ thân đối hắn yêu là như vậy nhạt. Từ ngày đó về sau, hắn đã không yêu cầu xa vời tình thương của cha. Người ở căn phòng này à, Mervin nói, người hầu đều đã chạy hết sạch. Nếu mà không phải Haverlock có nghiêm ngặt khảo hạch sau đó giao tiếp, khả năng ta đã sớm không thể ở tại chỗ này. Cũng hoặc là, phụ thân hắn, vị kia công tước đại nhân còn đối với hắn khôi phục kiếm khí ôm lấy một chút hy vọng. Nếu mà sau một tháng, hắn vẫn là không cách nào khôi phục lời nói, cũng liền đại biểu cho hắn mãi mãi cũng không cách nào khôi phục. Lúc kia, hắn công tước đại nhân phụ thân hẳn là có thể yên tâm thoải mái đem hắn đuổi đi ra. Được rồi, Đường Quả trả lời, gian phòng không sai, căn bản không cần quá thu thập. Lại nói cho dù có cho bụi, cũng là một cái ma pháp vệ sinh thuật liền có thể giải quyết sự tình. Thân thể của nàng xác thực không có cách nào tụ tập ma pháp nguyên tố. Thế nhưng nàng có thể lợi dụng cường đại lực lượng linh hồn. Nháy mắt câu thông ma pháp nguyên tố, thi triển một cái nho nhỏ ma pháp vệ sinh thuật, còn là rất đơn giản. Alia, ngươi muốn đi xem một chút sao? Mervin đột nhiên hỏi, Đường Quả gật đầu, nếu mà ngươi nguyện ý dẫn đường lời nói, ta đương nhiên là vui lòng. Mervin trả lời, đã thật lâu không có người dạng này cùng hắn hữu hảo nói chuyện qua. Mỗi ngày nghe đến nhiều nhất lời nói chính là, hắn tên phế vật này làm sao còn không theo trong viện này dọn ra ngoài. Đường Quả đi theo Mervin đi ra, đi đến trên đường nhỏ thời điểm. Mervin lại gặp được vài nhóm người, những người này đi lại vội vàng, trên mặt đều là giật mình cùng kinh hoàng, tạm thời không có thời gian phản ứng Mervin, không biết là từ đâu tới côn trùng, đuổi theo bên trong mấy người bọn hắn cắn, nghe nói phát hiện thời điểm, bên trong mấy người toàn thân đều không có mấy chỗ thịt ngon, đều bị côn trùng gặm đến máu thịt be bét, bọn họ máu me khắp người. Thật quá dọa người, nghe nói những cái kia côn trùng là từ sau núi đến. Ta nhớ kỹ Mervin tên phế vật kia không phải tích tại hậu sơn luyện kiếm sao? Hắn có phải hay không đã bị côn trùng cắn? Cắn chết hai chữ vẫn chưa nói xong. Người nói chuyện liền thấy Mervin đến gần. Xem ra côn trùng cũng rất ghét bỏ phế vật. Căn bản không muốn cắn hắn. Có lẽ là hắn thịt quá thối. Côn trùng cắn cũng cảm thấy ngán. Đường Quả quan sát Mervin biểu lộ, phát hiện những này lời khó nghe căn bản không có cho hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Được rồi, thời điểm then chốt đừng cùng một cái phế vật phí miệng lưỡi. Công tước đại nhân khẩn cấp triệu hoán, khẳng định muốn hỏi chúng ta liên quan tới côn trùng sự tình. Mervin tên phế vật này còn đi ra ngoài đi, khẳng định là không có tiếp vào công tước đại nhân tin tức. Hắn một cái không có kiếm khí phế vật lại không thể hỗ trợ. Công tước đại nhân làm sao có thể cho hắn tin tức? Cũng đúng, một đoàn người mang theo căm ghét lại cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Nhanh chóng theo Mervin cùng Đường Quả bên người đi qua,